Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 252, oanh truyền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hôm nay ngũ độc giáo đang đứng ở mưa gió phiêu linh, đang lúc hơi lơ là liền có thể đối mặt diệt giáo nguy hiểm, chính là cần lôi kéo nhân tài lưu tốt đường lui lúc. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy tận tình khuyên Trương Hoa. Tự nhiên, được, lão phu kia liền cố mà làm chỉ điểm ngươi một phen. Phải biết, cái này người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, thiên tài, cũng là cần thời gian tới lớn lên. Hồng Hải chấn động một cái, quanh thân kình lực lưu chuyển, cả người hóa thành một đoàn bóng đen bay bổ nhào tới. Trương Hoa chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có nhiều hơn động tác. Quả nhiên, người tuổi trẻ cảnh giới tuy cao, có thể kinh nghiệm cũng không đủ. Đây là khác, liền pháp thuật đều quên thi triển, nếu không đổ được phế một phen tay chân. Hồng Hải trong lòng cười một tiếng, một trường rơi hướng Trương Hoa ngực. Trương Hoa tuy nói đụng phải vạt áo coi như hắn thua. Có thể người tuổi trẻ kiêu ngạo đủ, vẫn là được cho ra oai phủ đầu mới vừa tốt chăm sóc huấn luyện. Mắt xem thì phải trúng mục tiêu. Hồng Hải đột nhiên phát hiện trước mắt lại nhiều trắng nhợt tích bàn tay. Lại ra sau tới trước, ấn hướng ngực mình, tê tê tê, tiểu lục từ trong ngực chui ra. Chợt cắn một cái, bóp, chỉ nghe một tiếng giòn giã, tiểu lục liền bị đánh bay. Sụi lơ trên đất, nhúc nhích không được, cái này không thể nào. Hồng Hải ở trong lòng giống to, có thể ý niệm còn chưa chuyển hoàn, liền cảm giác một cổ lực mạnh vọt tới, cả người ngay cả lời cũng không nói được, ngay sau đó liền nổ một tiếng bay lên, hiếm thấy ào ào đem bên trong phòng trưng bày đụng nát một mảng lớn. Hồng Hải bụp khạc ra búng máu tươi lớn, che ngực. Trong mắt như cũ trào nồng nặc không tưởng tượng nổi. Ta đánh bại, chấm ngoặc kép, Lục Nhi là dị chủng, đi qua ngũ độc giáo chú tâm bồi dưỡng, nhất thiện phá người kinh khí, cùng hắn phối hợp, đi đâu cũng có lợi. Có thể lần này, cuối cùng bị một chiêu đánh bại, điều này sao có thể? Trừ phi là tông sư ra tay. Nếu không hắn tuyệt không tin mình liền một chiêu cũng chống đỡ không được. Có thể 20 tuổi tông sư, cười nhạo đi, cái này đùa giỡn mở quá lớn. Trương Hoa mặc dù lợi hại, khá vậy không lộ ra cái loại đó nghiền ép hết thảy vô địch khí thế. Nhiều lắm là vậy chính là đại sư cấp đỉnh cấp chiến lực. Có lẽ là huấn luyện đại sư gia tăng pháp sư. Đúng. Chính là hoành luyện đại sư gia tăng pháp sư. Bình thường, hoành luyện đại sư thân xác như thiết. Lục Nhi cắn xé không nhúc nhích. Bị đánh bay cũng thuộc về thực bình thường. Ân, loại bỏ hết thảy không thể nào. Vậy chỉ có điều này tương đối đáng tin chút. Thật là không nghĩ tới à. Giang Sơn thời đại có tài người ra. Tất cả lĩnh gió sau mấy trăm năm. Ta Hồng Mỗ lại có thể thấy được tiểu hữu bực thiên tài này nhân vật. Đại pháp sư, vẫn là hoành luyện đại sư. Hồng Hải khó khăn thở hào hển. Không quá ta vẫn là phải khuyên tiểu hữu một câu. Tiểu hữu thiên tư tuy cao, nhưng hôm nay dẫu sao còn chưa đạt tới tông sư. Tông sư cấp võ giả và hắn dưới võ giả. Thật là một cái thiên một cái địa. Tiểu hữu hôm nay chiến lực tuy mạnh. Có thể nói cấp đại sư đỉnh cấp, nhưng đối mặt tông sư nhưng nửa phần thắng cũng không. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Tiểu hữu, ngươi đi ra lâu như vậy, có lẽ chưa từng gặp qua tông sư, cho nên không biết tông sư khủng bố. Ta khuyên tiểu hữu vẫn là mau sớm xin đến góp sức một phe thế lực. Lấy được che chở, nếu không... Cũng không phải là người người cũng tựa như ta ngũ độc giáo. Mong đợi thiên tài quật khởi. Những năm này, lão phu đã gặp quá nhiều thiên tài chết nửa đường. Hồng Hải tận tình khuyên lơn. Trương Hoa như vậy thiên tư, chỉ cần không chết, ngày sau nhất định ở TQ cổ võ giới hào phóng hào quang. Trước thời hạn giao hảo là đặc biệt có cần phải, cho nên chỉ có thể buông tha ra mặt đi lên quyên góp, giao ra thiệp mời. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, lười để ý cái này ếch ngồi đáy giếng. Tông sư khủng bố, ha ha, lần trước cái nói lời này tông sư mộ phần cỏ đã vài thước. À, Hồng Hải lại là một tiếng thở dài. Người tuổi trẻ à, nhất là thiên tài kiểu người tuổi trẻ, luôn là kiêu ngạo trùng tiêu. Không nghe cụ già nói, có thể câu ca dao tốt. Không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt à. Hôm nay ma giáo sắp trở lại TQ, đại loạn tương khởi, đến lúc đó, lánh đời tông sư cũng không thể ở ung dung tự tại thế ngoài. Tất nhiên bị cuốn vào chiếm cứ, không thể không vì tự thân lợi ích mà liên tục ra tay. Cùng đồng đẳng cấp đối thủ đại chiến, hoặc là bóp chết đối nghịch thiên tài. Trương Hoa loại này bất thế thiên tài, sau lưng vừa không có thế lực, hoặc là bị bóp chết. Hoặc là bị lôi kéo, không có lựa chọn nào khác, thậm chí coi như bị một phương lôi kéo cũng không bảo hiểm. Có thể sẽ bị đối nghịch bên kia bóp chết. Hoành luyện đại sư và đại pháp sư là không tệ, lên cấp sau ở tông sư trong vậy coi là cường giả. Coi như bởi vì là hai người quá mạnh mẽ, lên cấp độ khó so giống vậy luyện thể đại sư khó khăn lên không thiếu. Dĩ nhiên. Lấy Trương Hoa thiên tư, chỉ phải sống, lên cấp là khẳng định, không hỏi tới đề là có thể có chút khó sống. Hồng Hải vừa móc ra thiệp mời màu vàng, một bên cuối cùng khuyên, tiểu hữu, ngươi liền nghe lão phu một lời đi, cầm tới đi. Trương Hoa đoạt lấy thiệp mời, lười để ý cái này ếch ngồi đáy giếng, một bó to tuổi, ngay cả một luyện thể đại sư cũng chưa tới. Còn không biết trời cao đất rộng đi khuyên người khác, người đạo lý nếu quả thật là đúng, tại sao lại liền đại sư cũng chưa tới? Lâu như vậy, cũng không biết nghĩ lại một chút, liền trong lòng không nửa điểm ép đếm. Một đường xuống lầu, lầu ba, Âu Dương Phong khá là không cam lòng nhìn Trương Hoa hình bóng. Hắn tự nhận, nếu có thôn thiên thần cáp ở đây, tuyệt sẽ không thua dứt khoát như vậy. Chí ít cũng có thể dựa vào thần cáp phòng ngự nhiều chống đỡ mấy chiêu. Bất quá giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng, không dám nhiều lời tiếng nói phân nửa. Người tuổi trẻ nóng nảy xông lên, vừa lên lửa, nhưng mà cái gì cũng nhìn không được. Đến lúc đó bị giết, hẳn là oan uổng, lầu một mọi người thì tất cả đều thất thanh, ngơ ngác nhìn Trương Hoa trong tay thiệp mời màu vàng. Trước tuy có suy đoán, có thể cuối cùng còn ôm ảo tưởng, cảm thấy mắt vuông vắn là thật. Hôm nay, à, một tiếng thở dài, người và người giữa chênh lệch làm sao cứ như vậy lớn đâu. Đi thôi, Trương Hoa gọi một tiếng, liền muốn ra cửa, công tử hãy theo ta tới. Ta Ngũ Độc giáo chuẩn bị chuyên môn gác lửng chiêu đãi công tử như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt. Chu Nguyên nhảy ra ngoài, cung kính mời, người Ngũ Độc giáo quy củ quá lớn, Trương mỗ có thể không phúc tiêu thụ à. Trương Hoa cười lớn đi ra cửa, Lương Hiểu không dám trì hoãn, lập tức lao ra ngoài, Lưu Lãng và Cao Hoan rối rít đuổi theo, nhám chứng, cơ hội bày ở trước mặt ta, ta không thể nào bỏ qua à. Vu Tường cắn răng một cái, cũng là đi theo, hôm nay. Sắp đại biến, cổ võ thế gia đem lần nữa xào bài, như muốn không bị lịch sử đợt sóng dọn dẹp, liền được ôm chặt bắp đùi. Ân, tốt nhất là đồ sộ chân. Xong rồi, Chu Nguyệt thì thất hồn lạc phách tê liệt trên đất, như bị trong giáo cao tầng biết, một vị tiềm lực vô cùng luyện thể đại sư lại bởi vì mình duyên cớ đối với Ngũ Độc giáo sinh ra ác. Cảm. Nhất định sẽ cầm người mình đầu cho hả giận. Nói không chừng người nhà cũng biết vì vậy bị liên lụy. 20 không tới đại sư à. Kiến thức rộng, thật thêm kiến thức, cũng không, muốn ta Hồ Nam Đàm vậy coi là võ đạo thịnh địa. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cũng mới hai cái lớn sư, tất cả đều là 60 tuổi sau mới miễn cưỡng thành tựu. Mưa gió hội tụ lúc đó, lại có này đám nhân vật xuất hiện, chẳng lẽ ta tương tây phải ra một cái chân long? Chưa đến nỗi đi, thằng nhóc kia, không, Trương đại sư tuy nói tiềm lực vô cùng, có thể tông sư cùng đại sư bây giờ là trời đất cách, há là như vậy tốt vượt qua. Mọi người bàn luận sôi nổi, rất nhanh liền đem tin tức này gieo rắc toàn tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngiao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.